Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 473, Hợp Túng Liên Hoành. Yêu Đế Đăng Cơ, phân đất phong hầu thập đại yêu thánh tin tức rất nhanh thì truyền khắp Hồng Hoang. Đối với lần này, đại đa số người đều từ chối cho ý kiến. Không hề nghi ngờ, cái này yêu quốc, cùng thời kỳ thượng cổ yêu tộc. Là không có chút nào khả năng so sánh. Này cái gọi là thập đại yêu thánh. Cùng thời kỳ thượng cổ thiên đình thập đại yêu thánh cũng không có chút nào khả năng so sánh. Thậm chí, ở trong mắt rất nhiều người. Hiện tại yêu quốc chẳng qua là Diệp Huyền trong tay một cái công cụ mà thôi. Thế nhưng, cũng không phải nói bởi vì. Này dạng cái này yêu quốc liền cái gì cũng không ổn. Đối với cái này cái yêu quốc sau này có thể phát triển đến mức nào? Rất nhiều người đều vẫn là cầm xem chừng thái độ, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Chính là yêu đô thành lập lúc dẫn tới một lớp cuồng chiều. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ yêu tộc, cũng không có người phát giác nguyên lai những thứ kia tầm thường tiểu yêu cư nhiên có thể bắn ra. Khổng lồ như vậy năng lượng đến, mà xem như thứ nhất khai quật ra yêu tộc phần này tiềm lực yêu quốc. Phát triển, lại tràn ngập vô hạn có thể cùng không biết. Bất quá, trừ cái đó ra, thập đại yêu thánh bên trong vài tên yêu thánh rất có châm trích danh hiệu cũng đưa tới mấy người. Hứng thú, Bình Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh, Thôn Thiên Đại Thánh, lại liên tưởng đến thiên đình trùng hợp tổ chức bàn đào đại hội. Nếu như nói trong lúc này không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ đều không tin. Bất quá. Bất kể nói thế nào, theo yêu đế đăng cơ, yêu quốc thành lập đã thành định cục. Nhưng mà, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Yêu quốc thành lập sự tình còn chưa qua. Một cái tin tức khác lại truyền khắp Hồng Hoang. Yêu quốc tân nhậm thừa tướng thông gió Đại Thánh Mi Hầu Vương. Cùng Đại Tần Đế quốc tả tướng Lã Bất Vi hội ngộ. Tuyên bố Đại Tần Đế quốc cùng yêu quốc đúng là kết minh. Nếu như nói trước đối với thiên đình cùng yêu quốc giữa quan hệ rất nhiều người vẫn chỉ là suy đoán. Như vậy làm đại biểu nhân tộc Đại Tần cùng yêu quốc kết minh sau. Như vậy yêu quốc cùng thiên đình đối lập đã thành định cục. Nhân tộc phạt thiên chi chiến. Không ai có thể sẽ quên mất. Tin tức truyền tới thiên đình lúc. Bàn đào đại hội cũng đã kết thúc. Đúng như cùng yêu đô đăng cơ đại điển một dạng lần này thiên đình bàn đào đại hội. Tương tự là cực kỳ vắng vẻ, biết được Hàm Dương cùng yêu đô kết minh tin tức sau. Hạo Thiên ngồi ở Lăng Tiêu Điện bên trên, khí sắc u ám như nước, cả buổi đều không nói gì. Rất lâu, Hạo Thiên mới vừa đối với lấy một bên Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch, đi mời Câu Trần Đế Quân đến. Trẫm có chuyện muốn cùng Câu Trần Đế Quân bàn bạc. Cựu thần tuân chỉ, Câu Trần Đế Cung. Nghe dưới bậc Thái Bạch Kim Tinh nói rõ ý đồ đến. Lục Áp Sa vào trầm tư. Câu Trần Đế Cung trưởng tam giới giám sát. Hạo Thiên nhận được tin tức hắn tự nhiên cũng biết. Lần này Hạo Thiên để cho Thái Bạch Kim Tinh đến xin hắn xem hắn cũng có thể đoán cái 8-9 phần. 10 không phải là muốn cùng hắn. Hoặc có lẽ là liên thủ với Phật môn đối kháng đến từ yêu quốc cùng nhân tộc. Hoặc có lẽ là... Đến từ Diệp Huyền bên kia áp lực a. Dù sao, hiện tại Phật môn trên danh nghĩa thế nhưng Hạo Thiên minh hữu. Chỉ bất quá, có một sự tình Hạo Thiên bị chẳng hay biết gì. Thế nhưng Lục Áp xem như Phật môn tại thiên đình người đại lý. Cũng là có chút hiểu rõ. Phật môn lần này đại kiếp nạn là Phật hiệu có khả năng thuận lợi đông truyền. Đã cùng Diệp Huyền trong bí mật đạt thành thỏa thuận. Nói cách khác. Hạo Thiên đã bị bán. Chỉ là bởi vì hiện tại Hạo Thiên đối Phật môn còn có tác dụng chỗ. Cho nên mới không thể lập tức vạch mặt. Trước bàn đào đại hội Thích Già Mưu Ni cũng là phái Già Diệp tới trước đi cái đi ngang qua sân khấu. Lục Áp hiện tại phải cân nhắc chính là. Lần này, hắn nên dùng thái độ gì mà đối đãi Hạo Thiên. Hoặc có lẽ là, có muốn hay không, bán Phật môn, phong thần đại kiếp nạn. Để cho Lục Áp thành thục rất nhiều. Cũng để cho hắn rốt cuộc minh bạch hắn cho tới nay làm hết thảy. Thật hoàn toàn không có tìm được thủ phạm. Hắn đã đoán được đưa tới phía trên cổ yêu tộc suy tàn mồi dẫn hỏa. Chẳng qua là lúc đó hắn nhịn xuống. hắn tiếp tục lưu lại Phật môn bên này, trước sau như một, bởi vì hắn biết, cho dù khi đó hắn và Phật môn vạch mặt, hắn cũng không có năng lực hoàn thành báo thù. Sở dĩ hắn một mực chờ đợi một cái có thể cơ hội báo thù. Hắn không xác định bây giờ là không phải cái cơ hội kia. Hướng Hạo Thiên bán Phật môn. Rất nhanh, Lục Áp liền buông tha cái ý nghĩ này. Cho dù bây giờ cùng Hạo Thiên vạch mặt, Phật môn cũng sẽ không tổn thất quá nhiều đồ đạc. Vả lại, hiện tại hắn trưởng khống lực số lượng còn quá ít. Cầu Trần Đế Cung trên dưới chân chính thuộc về hắn tâm phúc thế lực còn rất yếu. Thậm chí Nam Thiên Môn quân đoàn đều nắm giữ ở người trong Phật môn trong tay. Bây giờ cùng Phật môn dở mặt, hắn cũng không đủ lợi thế. Nghĩ tới đây, Lục Áp đè xuống trong lòng cừu hận. Bất động thanh sắc hướng về phía Thái Bạch Kim Tinh nói. Bản đế biết, người trước trở về phục Đại Thiên Tôn. Bản đế sau này liền đến. Tiểu tiên xin cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh lui ra. Trầm mặc chốc lát. Lục Áp hướng về phía một bên tiên quan nói. Đi, nhờ làm hộ tháp thiên vương. Còn có qua đây, tiên quan lĩnh mệnh xuống. Nâng tháp thiên vương, chính là phong thần thời kỳ Trần Đường đóng tổng binh Lý Tĩnh. Bất quá, Lý Tĩnh mặc dù tại phong thần bên trong không có gì tồn tại cảm giác. Thế nhưng bản thân của hắn tại trong Phật giáo địa vị cũng không thấp. Lý Tĩnh sư tòng Độ Ách Chân Nhân. Độ Ách Chân Nhân lại là tiếp dẫn đệ tử. Sở dĩ, Lý Tĩnh cũng là hàng thật giá thật Phật môn dòng chính. Vì vậy, tuy là phong thần sau khi kết thúc Lý Tĩnh tại thiên đình cũng không có gì quyền hành. Thế nhưng từ lần trước Hạo Thiên cùng Phật môn kết minh sau, Nam Thiên Môn quân đoàn xây dựng chế độ bị làm giao dịch lợi thế giao cho Phật môn. Lý Tĩnh liền trở thành Nam Thiên Môn quân đoàn thống soái. Dù sao, loại này vị trí then chốt, dĩ nhiên là phải do Phật môn dòng chính tới đảm nhiệm. Sở dĩ, tại Phật giáo tại thiên đình trong thế lực, tuy là Lục Áp là bên ngoài người phát ngôn, thế nhưng trên thực tế, vô luận là Lý Tĩnh, vẫn là Trước Nhiên Đăng đều đủ để cùng hắn chống lại. Chỉ bất quá Trước Nhiên Đăng bị Diệp Huyền đoạt bản thể, phế chuẩn thánh đạo hạnh, vì vậy quanh năm đợi tại Linh Sơn khổ tu. Tuy là cũng là phong thần bảng thượng tiên thần, nhưng là lại không ở thiên đình. Vì vậy, Phật giáo tại thiên đình thế lực, liền cũng Lục Áp cùng Lý Tĩnh dẫn đầu. Hiện tại, Hạo Thiên có tình ý tìm Phật môn cầu viện. Lục Áp dĩ nhiên là muốn tìm Lý Tĩnh thương lượng một phen. Không bao lâu, nhận được tiên quan thông báo sau, Lý Tĩnh sẽ đến Cầu Trần Đế Cung, thuộc hạ tham kiến đế quân. Vừa vào đại điện, Lý Tĩnh liền quy củ hướng về phía Lục Áp thi lễ một cái. Không thể không nói, Lý Tĩnh người này, nếu bàn về làm người, thật là khiêm cung lễ phép, không có gì có thể nói. Tuy là hắn tại Phật môn thân phận không thấp, cũng bị Phật môn ủy thác trọng trách, nhưng hắn đối Lục Áp lại chưa từng có cái gì vô lễ cử chỉ. Vẫn luôn là lấy thần tử lễ đãi, tại trưởng quản Nam Thiên Môn quân đoàn sau. Lý Tĩnh cũng chỉ là đợi ở bản thân mảnh đất nhỏ. Không chút nào ỷ vào thân phận mình cùng Lục Áp tranh cái gì quyền lợi ý tứ. Vì vậy, Lục Áp đối với Lý Tĩnh cũng không ác cảm gì. Gặp phải đại sự gì, cũng nguyện ý thương lượng với Lý Tĩnh dù sao. Tuy nói là thương lượng, thật Lý Tĩnh một dạng chỉ là nghe, tình cờ chỉ điểm đề nghị. Sau cùng đồng dạng đều là hắn đến quyết định. Hắn làm như thế, chỉ là làm thái độ cho trong nhà Phật mấy người xem xong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.